Lưu Manh Lão Sư, chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì kích thích hai lần? Ngật Tang Đạt Kiệt kỳ quái hỏi Lâm Quốc. Lâm Quốc liền nói tác dụng phụ của khí hộ huyệt cho đám Ngật Tang Đạt Kiệt nghe. Ngật Tang Đạt Kiệt nghe xong, giật mình nói. Cái gì, tẩu hỏa nhập ma? Trần tiên sinh hiện tại cậu thấy thân thể sao rồi? Ích Tây Giát Mã nghe Lâm Quốc nói xong, cũng thất kinh, nàng không ngờ Trần Thiên Minh để cứu nàng ngay cả mạnh cũng không cần, lòng nàng càng thêm cảm giác khác lạ với Trần Thiên Minh. Nhưng bởi thân phận, nàng chỉ có thể áp chế loại cảm giác này dưới đáy lòng. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, không nhất định tẩu hỏa nhập ma, tôi đã kích thích qua vài lần đều trải qua trị liệu hồi phục công lực. Trần Thiên Minh liền nhớ tới mỗi lần kích thích khí hộ huyệt, đều là nữ nhân giúp hắn hồi phục, nhưng ở chỗ này lấy đâu ra nữ nhân a? Nếu không có nữ nhân làm cách nào để hồi phục trong thời gian ngắn chứ? Trừ phi, Trần Thiên Minh không khỏi nhìn thoáng qua Ích Tây Giát Mã. Hiện tại Ích Tây Giát Mã đã cởi bỏ trang phục lạt ma ra ngoài, quần áo màu trắng lộ ra da thịt trắng nõn, nàng lại không che mặt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Trần Thiên Minh dâm đã nghĩ nếu Ích Tây Giát Mã giúp mình chữa thương thật tốt biết bao a, vậy cậu mau vận công chữa thương. Ngật Tang Đạt Kiệt nói, được, Trần Thiên Minh gật đầu, dâm đang thì dâm đãng, tính mạng vẫn là quan trọng nhất, vì vậy hắn lập tức dùng hương ba công chưa thương, hắn cũng muốn xem thương thế của mình rút cuộc ở mức nào. Khi Trần Thiên Minh luyện hương ba công đến vòng chu tiên thứ 9 thì phát hiện thân thể không có việc gì, một chút dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma cũng không có, trời ạ, rút cuộc chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Minh buồn bực thầm nghĩ, mình bị thương máu của huyết hoàng nghĩ khôi phục còn có thể hiểu. Nhưng kích thích hai lần khí hộ huyệt sao lại không xảy ra chuyện gì? Thân thể hiện tại một chút vấn đề cũng không có. Hắn vừa sợ vừa kỳ quái, không biết xảy ra chuyện gì. Nếu kích thích khí hộ huyệt mà không việc gì, vậy cứ khi đối phó với cường địch cứ thế mà kích thích. Chẳng lẽ là, Trần Thiên Minh nghĩ tới Ích Tây Giát Mã đã cấp cho mình ăn Thiên Sơn Tiết Liên, nàng không phải nói Thiên Sơn Tiết Liên mọc trên đỉnh Thiên Sơn có công dụng giúp võ giả tránh tẩu hỏa nhập ma sao? Chẳng lẽ là công hiệu của Thiên Sơn Tiết Liên? Vậy thật tốt quá, không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nếu mình không có chuyện gì, vậy ý nghĩ xấu vừa nãy không thực hiện được. Trần Thiên Minh vừa vui vừa hận liếc nhìn Ích Tây Giát Mã. Trần tiên sinh, anh hiện tại thấy sao? Ích Tây Giát Mã thấy Trần Thiên Minh vận công tỉnh lại lo lắng hỏi. Tôi, Trần Thiên Minh không biết nói sao, nếu nói không việc gì, trong lòng hắn có chút không cam lòng. Ai, tôi sẽ nghĩ biện pháp anh không nên lo lắng. Ích Tây Giát Mã thấy Trần Thiên Minh khổ sở, cho rằng Trần Thiên Minh đang lo lắng cho thân thể, nên an ủi. Trần Thiên Minh nghe Ích Tây Giát Mã nói, âm thầm nghĩ đến ý niệm khác trong đầu nói. Cảm ơn Thánh Nữ, Trần Tiên Sinh, không ngờ anh là người của Quốc An Phái tới giúp Lạt Ma giáo chúng tôi hiện tại cảm ơn anh. Vừa rồi Ngật Tang Đạt Kiệt nói chuyện của Trần Thiên Minh cho Ích Tây Giát Mã, Ngật Tang Đạt Kiệt nói chuyện Trần Thiên Minh, Ích Tây Giát Mã cũng đem chuyện Hồng Giáo nói cho hắn. Không cần khách khí. Trần Thiên Minh khoát tay nói, kỳ thực anh giúp tôi nhiều chuyện như vậy, là muốn ngăn cản Hồng Giáo thống nhất, không cho Lạp Đạt gây họa cho nhân dân Tây Bộ. Ích Tây Giát Mã nói với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết vậy thì tôi an tâm. Đột nhiên, Ích Tây Giát Mã nói với Trần Thiên Minh. Trần Tiên Sinh, tôi tinh thông ý đạo, anh nói trước kia có biện pháp hồi phục công lực, có thể nói cho tôi biết phương pháp này không? Hiện tại đối mặt với kẻ thù mạnh, nếu công lực anh không hồi phục chúng tôi đấu không lại Lạp Đạt. Cái này, Trần Thiên Minh có chút hơi ngại, nhưng trong lòng lại vui như hoa, phương pháp trị liệu chỉ là cùng phụ nữ làm chuyện kia thôi. Không biết Ích Tây Giát Mã có đồng ý làm không? Nếu như không chịu, vậy không đấu lại Lạp Đạt. Có lẽ Ích Tây Giát Mã sẽ vì nhân dân Tây Bộ mà làm chuyện kia, nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh lén nhìn thoáng qua bộ ngực Ích Tây Giát Mã. Ích Tây Giát Mã thấy Trần Thiên Minh có chút ngập ngừng, nàng cho rằng phương pháp trị liệu của Trần Thiên Minh là bí mật, hắn không thể nói ra trước mặt nhiều người. Phải biết rằng ý thuật giống như võ công, đều là không truyền ra ngoài. Nghĩ vậy Ích Tây Giát Mã nói, Trần Tiên Sinh, như vậy đi, chúng ta qua bên kia, anh nói phương pháp cho tôi không tiết lộ cho bất cứ ai, hiện tại để đối phó với Lạp Đạt, anh hẳn không nên cố kỵ nhiều thế. Trần Thiên Minh thấy biểu tình trang trọng của Ích Tây Giát Mã, trong lòng thầm nghĩ. Đúng vậy, nếu Ích Tây Giát Mã còn không ngại, ta là nam nhân ngại cái gì, hơn nữa chuyện kia cũng không phải là chuyện xấu hổ gì. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh gật đầu, đi cùng với Ích Tây Giát Mã sang bên kia. Trần Tiên Sinh, anh nói đi, tôi cam đoan với anh không nói cho người khác, sau này tôi cũng không dùng phương pháp này. Ích Tây Giát Mã nói, không dùng với người khác vậy là tốt. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, sau đó hắn nho giọng nói bên tai Ích Tây Giát Mã phương pháp cứu mình. Cái gì? Ích Tây Giát Mã kinh hãi, nàng phát hiện âm thanh quá lớn, vội cúi đầu đỏ mặt. Nàng cũng nghe qua phương pháp nam nữ song tu, hay Hồng giáo cũng có Hoàn Hỷ Thiện, nhưng nếu để nàng cùng hắn làm loại chuyện này sao mà được. Nhưng hiện tại không có nữ nhân a, Ích Tây Giát Mã đỏ mặt nói. Đúng vậy, tôi cũng đang giàu dĩ, tôi cho dù chết cũng không cùng nữ nhân mình không thích làm chuyện chưa thương này. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn Ích Tây Giát Mã, ý tứ của hắn rõ ràng, nếu Ích Tây Giát Mã tìm loạn nữ nhân, hay cấp Hắc Bạch Thần Bà cho hắn thả hắn chết luôn cho xong. Anh nói phải làm sao bây giờ? Ích Tây Giát Mã nhỏ giọng nói. Ai, tôi cũng không biết làm sao cho phải. Đáng tiếc cô là thánh nữ, thân phận cao quý, nếu không. Trần Thiên Minh sợ đêm dài lắm mộng, liền nói thẳng kỳ thực hắn cần là Ích Tây Giát Mã, không biết nàng có chịu hay không? Tôi... Ích Tây Giát Mã nghe Trần Thiên Minh nói, tim đạp thình thịch trong lòng nàng mâu thuẫn, theo lý mà nói Trần Thiên Minh cứu nàng, nàng phải cứu hắn mới đúng, nhưng dùng loại phương pháp kia, nàng vừa sợ vừa thẹn. Ai, thôi tốt nhất là quên đi. Trần Thiên Minh tăng thêm chút áp lực, hắn thấy Ích Tây Giát Mã do dự, biết nàng có chút ý muốn. Nếu cùng nữ nhân đẹp cỡ Tây Thi làm loại chuyện kia, thì có tẩu hỏa nhập ma lần thứ 20 hắn cũng nguyện ý. Ích Tây Giát Mã khổ sở ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh, nàng phát hiện Trần Thiên Minh hé lộ chút đắc ý, nàng đột nhiên giật mình không phải đưa cho hắn Thiên Sơn Tuyết Liên sao? Linh dược này có khả năng phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma khi luyện võ công. Chẳng lẽ hắn lừa mình, cùng hắn làm chuyện kia? Nghĩ đến đây, Ích Tây Giát Mã liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh. Phát hiện Ích Tây Giát Mã nhìn mình, Trần Thiên Minh vội rời ánh mắt, cố ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không muốn làm khó dễ cô, để tôi chết cũng được. Được, tôi đáp ứng anh, nhưng trước tiên để tôi giúp anh bắt mạch. Ích Tây Giát Mã gật đầu nói. Thật tốt quá, Trần Thiên Minh thầm hô trong lòng, nếu Ích Tây Giát Mã giúp hắn bắt mạch, vậy hắn có thể dùng nội lực khống chế, còn có thể khiến kinh mạch chạy loạn, khiến Ích Tây Giát Mã không nhìn ra. Ích Tây Giát Mã tiếp tục bắt mạch cho Trần Thiên Minh, lo lắng nói. Trần tiên sinh, kinh mạch của anh hỗn loạn, nội lực yếu ớt vô cùng, xem ra anh thụ thương nghiêm trọng vô cùng a, đúng vậy, rất nghiêm trọng. Trần Thiên Minh vội vàng phụ họa, hè hè Ích Tây Giát Mã nói nhiều như vậy làm gì, mau hiến thân một chút, khiến anh sung sướng, công lực sẽ khôi lực liền à, nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh cảm giác phía dưới mình có chút xúc động. Nè, người anh em không cần gấp như vậy chứ. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Đúng lúc này, Ích Tây Giát Mã đột nhiên móc từ trên người ra một kim châm, đâm vào huyệt đạo của Trần Thiên Minh. À, Trần Thiên Minh kêu lớn, vốn Ích Tây Giát Mã đâm vào huyệt đau đớn của hắn nên hắn cố gắng khống chế điều hòa kinh mạch. Trần Thiên Minh, xem ra, châm cứu tốt hơn phương pháp của anh, hiện tại thân thể anh hình như khá hơn nhiều đó. Ích Tây Giát Mã bắt mạch cho Trần Thiên Minh cười nói. Đúng vậy, tôi không sao rồi. Trần Thiên Minh vẻ mặt đau khổ nói, không ngờ Ích Tây Giát Mã thông minh như vậy, dùng biện pháp này để hắn lòi đuôi cáo, ai, mộng đẹp tan thành mây khói rồi. Trần Thiên Minh, anh là đồ lưu manh, anh cố ý lừa tôi. Ích Tây Giát Mã đỏ mặt nói, nàng không ngờ Trần Thiên Minh dùng cách này để lừa nàng cùng hắn làm chuyện kia. Nếu mình lỡ làm với hắn, vậy, Ích Tây Giát Mã không dám tưởng tượng tiếp, lúc này mặt nàng càng đỏ hơn. Đây là hiểu lầm, hiểm lầm. Trần Thiên Minh ngượng ngùng cười nói, có thể là tôi ăn Thiên Sơn Tiết Liên nên không bị thương, nhưng lúc đầu tác dụng không rõ ràng, lúc cô bắt mạch cho tôi mới bắt đầu có tác dụng. Trần Thiên Minh sao có thể tự nhận mình là lưu manh chứ? Hứ, tôi biết anh lừa tôi, anh hiện tại thiếu tôi một cái nhân tình, chờ chuyện lạp đạt giải quyết xong, anh phải trả lại tôi. Ích Tây Giát Mã nói xong, đứng đậy đi đến bên đám Ngật Tang Đạt Kiệt. Thánh nữ, Trần Tiên Sinh bị thương ra sao? Ngật Tang Đạt Kiệt quan tâm hỏi thăm. Vừa rồi bọn họ nghe Trần Thiên Minh hét thảm một tiếng, tưởng là Ích Tây Giát Mã chữa thương cho Trần Thiên Minh. Ích Tây Giát Mã cười nói, không khác lắm, vừa rồi tôi châm cứu cho anh ta, đã không sao rồi. Nói xong, Ích Tây Giát Mã lườm Trần Thiên Minh. Thấy Ích Tây Giát Mã lườm mình, Trần Thiên Minh cười khổ nói, đúng thế, tôi đã khôi phục được công lực, không sao nữa rồi. Ngật Tang Đạt Kiệt lạt ma, chúng tôi trở lại thần đường. Thánh nữ nói với Ngật Tang Đạt Kiệt, thánh nữ, các cô về bây giờ rất nguy hiểm, hay là ở lại hoàng giáo đi. Ngật Tang Đạt Kiệt lo lắng nói, cách trương.